Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1516, khí cơ hai phần, mục tiêu hỗn loạn. Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân đạt thành hiệp nghị. Lúc này Lý Thanh tất nhiên không biết tất cả những thứ này. Hắn đang chuẩn bị bước tiếp theo của kế hoạch. Trong động thiên tỷ kiếp cửu thiên tinh hà, một hình chiếu của hắn im ắng xuất hiện ở nơi này. Nơi này có ba viên hạt giống huyết nhục, theo thứ tự là hiện thân, quá khứ thân và tương lai thân. Hình chiếu này hiện ra trước mặt hạt giống huyết nhục. Hắn giơ tay lên cầm nó lên, lóe lên một cái đã rời khỏi mảnh động thiên độc lập này. Bởi vì hạt giống huyết nhục còn chưa biến thành thân thể thực tế, cho nên cũng không có dẫn tới kiếp số nhân quả. Hình chiếu thật cẩn thận hướng về phương hướng thế giới linh uẩn mà đi. Chỗ giao giới của thế giới linh uẩn và cửu châu tứ vực. Hiện đầy rất nhiều khe hở thời không, những khe hở thời không này đang dung hợp với thế giới đối diện. Tương lai hai thế giới sẽ dần dần sinh ra đồng hóa ở chỗ này, cuối cùng biến thành một mảnh thời không và đại lục mới hoàn toàn vững chắc. Cuối cùng, toàn bộ thế giới linh uẩn đều sẽ bị cắn nuốt triệt để. Hình chiếu rất nhanh đi tới chỗ khe hở, vô thanh từ một chỗ khe hở nhỏ chui vào. Trong nháy mắt đi vào thế giới linh uẩn, hạt giống huyết nhục liền chìm vào hải dương hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Vị trí của thần linh, hạt giống huyết nhục im ắng xuất hiện trước mặt hắn. Thần Minh đưa tay điểm một cái, trong chớp mắt, một luồng tinh khí hắc ám từ bốn phía tràn ngập đến, nhanh chóng rót vào bên trong hạt giống huyết nhục. Hạt giống máu thịt bắt đầu nảy mầm với tốc độ mắt thường, chẳng mấy chốc đã biến thành dáng vẻ hiện tại. Từ nhục thể đến pháp tướng đều nhanh chóng thành hình. Chỉ có điều không có ý thức tinh thần tiến vào trong đó. Rất nhanh, một phiên bản hoàn toàn mới của Lý Thanh đã xuất hiện. Thân thể này cũng có logic văn minh, nhưng ở vào trạng thái ban đầu của logic tầng ngoài. Nhìn thân thể trước mắt, trên mặt thần minh lộ ra mỉm cười. Một tia tinh thần ấn ký tiến vào trong đó, rất nhanh thân thể này liền phảng phất sống lại. Mà thân thể thần linh xuất hiện ở trước mặt hiện tại chân chính. Lúc này thân thể hai mắt khép hờ. Chín thành tinh thần đều tập trung trùng kích cảnh giới trường sinh. Một phần tinh thần phụ thuộc vào trong thân thể thần minh, nắm trong tay toàn bộ chiến cuộc. Thần minh vung tay lên, rất nhiều vật liệu xuất hiện ở trước mặt hắn. Tổng cộng có 108 loại tài liệu, mỗi một loại đều vô cùng đặc biệt. Thân thủ của thần minh, những vật liệu này nhanh chóng phân hóa. Một phần biến thành một lá bùa, truy nã một mảnh màu vàng ròng, phía trên có vô số hoa văn kỳ dị mà tinh mịn. Một bộ phận khác biến thành một đoàn chất lỏng tựa như ngân hà. Trong chất lỏng màu đen lấp lóe tinh quang, phảng phất ẩn chứa một vũ trụ. Thần minh thân phát động nguyện vọng thuật, đoạt được thiên cơ nhân quả vận mệnh chiết ghép thần phù hoàn mỹ. Nương theo nguyện vọng thuật phát động, lực lượng vô hình nhanh chóng rơi vào chất lỏng như tinh hà. Chất lỏng trong nháy mắt bay lên trời, hóa thành từng đường vân kỳ diệu, phác họa trên lá bùa màu vàng. Tấm phù triện này cực kỳ phức tạp. Nhanh chóng cấu thành một loại phù văn thần bí gần như lập thể. Phù văn này thật sự là quá mức thâm thúy, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến cho đầu người ta choáng váng. Nếu như là phàm nhân, trong nháy mắt sẽ hủ hóa, đầu nổ tung mà chết. Tấm phù triện này hoàn thành, nó tản mát ra một loại bảo quang mờ mịt, bao phủ toàn bộ phù triện từ trong ra ngoài. Thần minh thở hắt ra một hơi, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Thành công rồi, lúc này, hắn cầm tấm phù lục này, im ắng dán tại mi tâm. Một cỗ quang huy kỳ diệu bao phủ hiện tại thân, cỗ lực lượng này tựa hồ xâm nhập đến mỗi một góc trên người hắn, tiếp theo một cái chớp mắt, quang huy đột nhiên co lại. Trên lá bùa xuất hiện một hư ảnh này chính là hình dáng hiện tại của Lý Thanh. Thân thần linh bóc xuống lá bùa, lóe lên rời khỏi nơi này. Lúc hắn xuất hiện lần nữa đã tới chỗ Lý Thanh do hạt giống máu thịt biến thành. Phù triện màu vàng lóe lên rồi biến mất trong cơ thể cỗ thân thể này. Hiệu quả lớn nhất của tấm phù lục này là khi Lý Thanh đột phá cảnh giới. Như vậy bây giờ tất cả dao động nhân quả khí cơ dao động mà bản thân có được, cũng sẽ xuất hiện trong cơ thể phân thân này vào bất cứ lúc nào. Đột phá cảnh giới trường sinh là hình thức ban đầu của logic bề ngoài hóa thành hình thức bề ngoài chân chính, loại logic này sẽ dung nhập vào vũ trụ thế giới, cho nên cơ hội khí bành trướng vô hạn, khó có thể che lấp. Cho dù là Lý Thanh cũng không thể che giấu được loại khí cơ này. Nhưng điều này không có nghĩa là không có thủ đoạn khác để ứng phó. Hắn hiện tại chính là muốn lợi dụng khí cơ chia hai, ở thời khắc mấu chốt quấy nhiễu phán đoán của tất cả mọi người. Mặc kệ bọn họ chia binh hai lộ hay tập trung một đường, đối với Lý Thanh mà nói đều đã có đường sống hoàn toàn mới. Hơn nữa, nơi này là Hải Dương Hắc Ám, ở chỗ này hắn có năng lực di chuyển vị trí trong nháy mắt. Vốn muốn bắt được hắn liền khó như lên trời, bây giờ có khí cơ chia sẻ, muốn tìm được chân thân của hắn liền càng khó khăn hơn. Một cái không tốt, bố trí thỏa đáng, bọn họ thậm chí có thể sẽ bị phản sát. Thân thể thần linh an bài xong tất cả, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo chính là kích động mâu thuẫn của bọn họ, lại tiêu diệt hết hai tiên nhân, tiếp tục cắt giảm lực lượng của bọn họ. Thân thần linh lóe lên biến mất ở nơi này, thời điểm xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới bên cạnh Linh Tê. Lúc này Linh Tê tạm thời ngừng quấy rối. Ánh mắt của hắn nhìn thần minh thân xuất hiện ở bên cạnh, có tình huống mới gì không? Tiếp theo ta muốn ngươi giết chết Hạo Nhiên Thánh Nhân. Linh Tê nghe thấy lời này nhướng mày, rất khó, phần lớn lực lượng thiên đạo luân hồi của chúng ta đều phải áp chế lực lượng thiên đạo luân hồi đối diện, phòng ngừa mạng lưới logic của bọn họ mở rộng. Ta muốn giết Hạo Nhiên Thánh Nhân, rất khó làm được. Thần minh thân khẽ gật đầu, yên tâm, ta để cho ngươi giết tự nhiên có thủ đoạn. Ý niệm của thần linh vừa động, một cỗ tin tức khổng lồ tràn vào trong đầu Linh Tê. Linh Tê nhận được tin tức này, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, lộ ra một tia rung động. Ngươi đã phá giải sơ hở của đạo lý này. Không sai, thời điểm đại chiến lần trước, thời điểm tiêu diệt bản thể của hắn vẫn luôn thu thập tin tức. Bắt đầu từ lúc đó, ta đã quan sát nhất cử nhất động của hắn, đã nắm chắc được sơ hở trong logic của hắn. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, nghe lệnh của ta hành động. Thời gian đó ta sẽ tạm thời từ bỏ áp chế mạng lưới logic của bọn họ với lực lượng thiên đạo luân hồi. Nhưng mà sẽ phải chịu nguy hiểm nhất định, trong thời gian ngắn mạng lưới logic của bọn họ có thể sẽ mở rộng đến khu vực 3.000 dặm. Quá trình này chỉ ít có một cái hô hấp, người muốn hội tụ thiên đạo luân hồi chi lực, bỗng nhiên một kích, không nên cho hắn bất kỳ thời gian phản ứng nào. Về phần tiên nhân khác, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi ngăn lại. Nghe Lý Thanh nói vậy, Linh Tê nhìn hắn một cái thật sâu, đã biết, giao cho ta đi. Linh Tê tự nhiên biết rõ trận chiến tranh này sẽ vô cùng hung hiểm, một khi thất bại, có thể còn sống chạy đi hay không hắn cũng rất khó nói. Nhưng nội tình của hắn ta đã bị Lý Thanh áp đảo. Chương 1517, cảnh cáo Linh Tê, mục tiêu là tâm ma. Hắn tin tưởng Lý Thanh nhất định sẽ giành được thắng lợi trong trận chiến này. Bất quá, hắn cũng phái ra một đạo phân thân, lặng yên đóng tại biên giới thế giới. Nếu như thất bại, hắn cũng sẽ không chút do dự đào tẩu. Dù sao mấy vị tiên nhân đối diện cũng không có năng lực có thể ngược dòng nhân quả, đánh chết phân thân của hắn. Thần minh thân nhìn Linh Tê, ánh mắt có chút thâm thúy, ở dưới bất cứ tình huống nào, đừng tin tưởng trừ ta, bất luận kẻ nào khác hứa hẹn với ngươi. Rất có thể sẽ có một số tồn tại không biết, tìm được ngươi. Thậm chí ảnh hưởng ngươi, đặc biệt là khi ngươi trong tâm linh có nổi lên hay không muốn phản bội ta, ngươi nhất định phải hiểu rõ. Đây thật sự là ý chí của chính ngươi sao? Tiên nhân Linh Tê nghe được lời nói của thần minh, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo là kinh hãi. Từ đáy lòng dâng lên một loại sởn tóc gáy, con ngươi co rút lại, nhìn Linh Tê. Ý của ngươi là có thứ gì đó sẽ quấy nhiễu tư tưởng của ta? Không sai, trận kiếp nạn thành đạo này của ta quan hệ trọng đại. Không chỉ là những người ngươi nhìn thấy này, còn có hai thế lực, bọn họ từ thời đại càng xa xôi vẫn chiến tranh cho tới bây giờ. Hiện tại, bọn họ đã để mắt tới ta, nhưng giữa bọn họ cũng đang tiến hành tính toán lẫn nhau. Trán Linh Tê toát mồ hôi lạnh, trong lúc mơ hồ, hắn đã đoán được Lý Thanh nói cái gì. Hắn thở ra một hơi thật sâu, miệng thở hổn hển, con người co rút lại, một lúc lâu sau hắn mới bình tĩnh lại. Ta biết rồi, người yên tâm, trước khi trận chiến tranh này phân ra thắng bại, ta tuyệt đối sẽ không thay đổi lập trường. Loại tồn tại giống như tiên nhân Linh Tê này, ghét nhất chính là bị người khống chế, ảnh hưởng tư duy cùng tinh thần. Dưới sự nhắc nhở của Lý Thanh, trong lòng hắn đã có cảnh giác, một khi trong tâm linh có loại suy nghĩ này, hắn sẽ lập tức phát hiện. Thần minh nhìn hắn một cái thật sâu, hắn cũng không xác định nhắc nhở của mình có hữu dụng hay không. Bởi vì tồn tại logic cuối cùng như vậy, cho dù là hơi ảnh hưởng, cũng có thể có đặc tính không thể chống đỡ. Cho nên dù Linh Tê bị sửa đổi ý chí, hắn cũng có thể lý giải. Thân thể thần linh rời khỏi nơi này, lặng yên trở về nơi sâu trong hải dương đen tối. Trong tay hắn xuất hiện hủy diệt tâm kiếm, hít một hơi thật sâu, nơi trăm đại thế giới. Hải dương hắc ám 3 vạn dặm bỗng nhiên rút nhỏ gần 5.000 dặm. Vô số hắc ám tinh khí lặng yên không một tiếng động tràn vào quá khứ. Biến mất trong ngọc bản trong tâm linh. Tiếp theo, vô tận tinh khí lại từ trong cơ thể Lý Thanh phun ra ngoài. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ lực lượng tiêu hao nào. Hủy diệt tâm kiếm trong tay thần minh điên cuồng hấp thu tinh khí đang bừng bừng trong cơ thể, trong thời gian ngắn ngủi đã hoàn thành một lần bổ sung năng lượng. Còn lại 4 lần cơ hội công kích, mỗi lần sử dụng, nội tình của Lý Thanh sẽ giảm bớt một phần. Thế cục lần nữa tiến vào trạng thái khẩn trương. Bách đại thế giới, toàn bộ hải dương hắc ám co rút lại đã khiến cho 8 đại nghị trưởng chú ý. Sắc mặt tiên nhân thái thần ngưng trọng, chư vị, hải dương hắc ám dường như đã xảy ra biến đổi lớn. Sinh vật thần thoại Thanh Loan ở bên cạnh, trong ánh mắt là một mảnh thuần thanh chi sắc, ánh mắt nhìn về phía toàn bộ hải dương hắc ám. Ánh mắt của nàng vào giờ khắc này tựa hồ tăng lên tới một độ cao kỳ diệu. Biển bóng tối rút nhỏ lại, đường kính chỉ có 25.000 dặm. Có 5.000 dặm hải dương bị lực lượng thần bí nào đó cắn nuốt mất. Nghe nói như thế, rất nhiều nghị trưởng ở đây đều sửng sốt. Điều này có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Chư vị, đây là chuyện gì xảy ra? Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt tiên nhân thái thần lấp lóe, rất kỳ quái. Dường như toàn bộ hải dương hắc ám đã thu nhỏ lại 2 lần. Trong này tuyệt đối có nguyên nhân chúng ta không biết. Người thần bí của hải dương hắc ám này đang làm chuyện gì đó trong hải dương hắc ám. Nhưng nguyên nhân thì không biết được. Mấy vị nghị trưởng khác cũng lâm vào trầm tư. Lúc này, rất nhiều nghị trưởng tập trung tinh thần lại một chỗ, suy tư về bí mật trong đó. Tâm ma thì đang không ngừng ngăn cản tín ngưỡng hóa thân tập kích. Đối phương luôn bỗng nhiên tập kích, một kích không trúng lập tức bỏ chạy. Khiến cho tâm ma cũng không thể làm gì. Hơn nữa không biết vì sao, luôn sẽ có một ít lực lượng thần bí khó lường dị thường bỗng nhiên bộc phát. Hắn cũng sẽ luôn bị cuốn vào trong loại lực lượng này. Ý thức được đây là pháp thuật hoặc là logic thần bí nào đó đối phương nắm giữ, có thể sinh ra các loại ảnh hưởng tiêu cực đối với nó. Loại ảnh hưởng trái chiều này sẽ dẫn tới đủ loại lực lượng kỳ dị có uy lực cực lớn. Những lực lượng này sẽ mang đến cho hắn hoặc nhiều hoặc ít tổn thương. Tích tiểu thành đại, nó cần tốn hao lực lượng khổng lồ để chữa trị bản thân. Tâm ma loáng thoáng cảm giác đối phương đang lên kế hoạch gì đó. Biển đen thu nhỏ lại, thế giới dưới đất không ngừng bị chiếm cứ, lực lượng sương mù của đối phương không ngừng gia tăng, đều ý nghĩa đối phương tựa hồ có một loại mưu đồ đáng sợ nào đó. Tâm ma cùng mấy vị tiên nhân khác ở tầng diện tinh thần, thanh âm của hắn trầm thấp nói. Lực lượng của đối phương thật sự là quá cổ quái, không ngừng dẫn phát một ít hiện tượng kỳ dị không biết. Những hiện tượng này không ngừng tạo thành một ít thương tổn đối với ta, mặc dù có lực lượng quân trận không ngừng chữa trị. Nhưng tiếp tục như vậy, ta sợ rằng sẽ bị suy yếu. Ta cực kỳ hoài nghi đối phương có thể sẽ ở một thời điểm nào đó bỗng nhiên ra tay với ta. Ta cảm thấy chúng ta nên co lại vị trí của mình, tận khả năng trợ giúp trong nháy mắt. Tâm ma đưa ra băn khoăn của mình, mấy vị nghị trưởng khác nghe nói như thế cũng nhướng mày. Bọn họ nghĩ tới hình ảnh vạn độc bị giết chết, sau khi thoáng trầm ngâm, bọn họ nhanh chóng bắt đầu biến hóa. Diện tích 3.000 vạn đại quân bao trùm ước chừng là ở phương viên trăm dặm. Từng nhánh quân đội cấu thành quân trận hoàn mỹ. Vốn 8 vị tiên nhân đều đang quản lý khu vực trung ương quân trận của mình, lúc này vị trí của bọn họ đang nhanh chóng tới gần trung tâm quân trận. Hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh đã nhận ra hành động của bọn họ trước tiên, lông mày không khỏi nhíu lại. Phản ứng thật nhanh, trong miếng ngọc, logic liên quan tới tâm ma đã hoàn toàn hiện ra. Lý Thanh cũng tìm ra sơ hở trong logic, ánh mắt hắn thâm thúy, trong tay nắm pho tượng vạn độc. Tiếp theo, hắn chỉ cần tìm được một cơ hội tất sát là có thể đánh chết tâm ma. Tuy nhiên, hiện tại 8 nghị trưởng hội tụ một chỗ. Cho dù hắn giết tâm ma, cũng không thể lấy được thứ còn sót lại của tâm ma tầng dưới chót. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng chỉ cần có thể giải quyết tâm ma, lợi ích vẫn là đủ. Hít một hơi thật sâu, bắt đầu đi. Trong nháy mắt tiếp theo, trên mặt đất, lực lượng thiên đạo luân hồi vốn đang cắn nuốt hỗn loạn của bách đại thế giới bị ảnh hưởng. Nó chìm vào hải dương hắc ám một cách vô thanh vô tức, tất cả sức mạnh thiên đạo luân hồi đều bị điều động, hòa làm một thể với hải dương hắc ám. Thương thiên chi thủ lại được thi triển. Một bàn tay khổng lồ từ trong hư không vỗ về phía quân trận. Chương 1518, lấy giả loạn thật, tử vong hàng lâm. Đòn đánh này vô cùng mạnh mẽ, hội tụ tất cả lực lượng mà hải dương hắc ám có thể điều động, còn có thế giới trận pháp và thiên đạo luân hồi chi lực. Uy lực là không thể nghi ngờ. 8 môn đại trận phía dưới đột nhiên chấn động, quang huy kịch liệt điên cuồng hội tụ, hóa thành 8 cánh cửa. 8 cánh cửa này dưới sức mạnh logic dường như cấu thành một thế giới hư ảo. Một đoàn kim quang thần bí hội tụ tại trung ương thế giới, một đạo lưu quang hướng về cự trưởng trên bầu trời rơi xuống. 8 đại nghị trưởng sớm đã phòng bị, trong nháy mắt đã chặn lại được bàn tay của Thương Thiên rơi xuống lần nữa. Nhưng lần này uy lực Thương Thiên chi thủ càng thêm to lớn, cùng lực lượng bọn họ bộc phát lâm vào giằng co. Tuy rằng tay Thương Thiên đang từng chút vỡ nát, nhưng trong thời gian ngắn còn chưa hoàn toàn bị phá hủy. Hóa thân của Tín Ngưỡng ẩn giấu trong hải dương hắc ám ánh mắt khẽ híp lại. 7.000 vạn đạo binh trong động thiên không ngừng vận chuyển quân trận, lực lượng vô tận gia trì trên người hắn. Tay trái nắm chặt pho tượng vạn độc, thân hình đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt tiếp theo liền xuất hiện ở cách đó không xa chỗ tâm ma. Hắn đưa tay điểm ra một chỉ, kiếm khí vô hình lặng yên bộc phát. Đồng thời, thiên địa luân chuyển hóa kiếp khí cũng ẩn giấu ở trong kiếm khí. Tâm ma quái dị logic trí tuệ, trong nháy mắt đã cảm thấy sởn tóc gáy. Hắn phát giác được trong kiếm khí này tựa hồ có nguy hiểm kinh khủng. Hắn vỗ tay đánh ra một trường, logic tâm ma khủng bố ở phía trước hắn biến thành một mảng bóng tối thâm thúy. Đây là lỗ đen nhân tâm do tâm ma giảo lý biên chế mà thành, xen vào giữa hư ảo và chân thật, có thể cắn nuốt tất cả vật hữu hình vô hình. Đây là pháp thuật trí cao mà tâm ma thi triển, cùng tất cả những thứ liên quan đến nhân tâm tương liên trong cõi u minh. Kiếm khí trực tiếp biến mất ở trong hắc động, nhưng trong nháy mắt tiến vào, liền nổ tung một mảnh nước lũ kịch liệt. Trong thiên hạ pháp thuật bách khoa toàn thư, pháp thuật công kích cũng không tính nhiều. Vô hình kiếm khí là một loại kiếm khí tương đối đặc biệt trong đó. Có năng lực công kích vật lý siêu cường, gần như có thể chặt đứt phần lớn vật chất. Nhưng đối mặt với lực lượng kỳ diệu của lỗ đen lòng người, hoàn toàn không thể phát huy ra hiệu quả nên có. Nhưng kiếp khí vô hình đã lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong logic của cái lỗ đen này. Trong lòng tâm ma quái dị trí tuệ logic khẽ run lên. Cảm giác được một loại sởn tóc gáy dâng lên trong lòng, loại cảm giác này hắn đã trải qua mấy lần, cũng trở nên càng ngày càng mẫn cảm. Phía trên, nơi va chạm giữa bàn tay Thương Thiên và quân trận bạo phát ra tiếng nổ vang kịch liệt. Hải dương hắc ám trực tiếp bị xé nứt, một khoảng không hắc ám to lớn trống rỗng xuất hiện. Tâm ma vừa xuất hiện đã cảm nhận được nguy cơ. Không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong hố đen đã rơi xuống một mảng hồng thủy mục nát đủ mọi màu sắc. Trong nháy mắt hồng thủy này che mất phương viên trăm trượng, như là thác nước tinh chuẩn rơi vào bốn phía tâm ma. Đồng thời, trong hồng thủy đủ mọi màu sắc này, một bàn tay khổng lồ thối giữa đột nhiên sinh ra, trực tiếp chộp tới tâm ma. Tâm ma tê dại ra đầu, nhưng cũng may hắn sớm đã cảnh giác. Nhân tâm lỗ đen cơ hồ trong nháy mắt triển khai, trực tiếp bao phủ cự trưởng này vào trong đó. Bàn tay thối giữa khổng lồ nương theo hồng thủy vô tận, trong nháy mắt liền đâm vào trong lỗ đen lòng người. Bàn tay thối giữa nhận lấy công kích nào đó điên cuồng quấy phá, trong vết thương thối giữa phun ra càng nhiều chất lỏng mục nát đủ mọi màu sắc. Lòng người lỗ đen đều dần dần bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc, loại lực lượng này thật là đáng sợ, có tính ô nhiễm mạnh mẽ. Tâm ma ý niệm tại trong lòng đám người Thái Sơn vang lên, mau tới giúp ta. Mục tiêu của hắn là ta. Lúc này, mấy sinh vật thần thoại và logic trí tuệ quái dị khác điên cuồng phun trào logic tầng dưới chót. Cuốn tới cánh tay khổng lồ kia. Ầm ầm ầm, trong tiếng va chạm kinh khủng, bàn tay khổng lồ xuất hiện càng nhiều vết thương hơn. Lúc này, lỗ đen trên bầu trời đang nhanh chóng co lại. Áp lực cực lớn khiến cánh tay đột nhiên thu về phía sau. Nhưng đồng thời, càng nhiều hồng thủy mục nát bỗng nhiên nổ tung, điên cuồng quét sạch bốn phương tám hướng. Quân trận khổng lồ đều bị dòng lũ ngũ sắc thối giữa bao phủ. Xì xì xì, vô số âm thanh mục nát lập lòe truyền bá trong ánh sáng của quân trận. Tất cả mọi người nghe được đều cảm thấy da đầu tê dại. Nếu như không có quân trận bảo hộ, đại lượng đạo binh cũng sớm đã diệt vong trong hồng thủy đủ mọi màu sắc này. Cảm giác của tâm ma quái vật trí tuệ logic dường như đã tan rã vào lúc này. Nhưng trong nháy mắt này, thân ảnh Tín Ngưỡng hóa thân im ắng xuất hiện ở sau lưng hắn. Toàn thân tràn ngập hào quang kim sắc, một đòn đánh về phía áo lót tâm ma. Nhưng tâm ma tựa hồ sớm có đoán trước, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, đã sớm chờ ngươi rồi. Sau lưng hắn im ắng xuất hiện lỗ đen lòng người, nắm đấm màu vàng Tín Ngưỡng hóa thân đánh vào trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, lực hút cực lớn tựa hồ hút vào nắm tay của hóa thân Tín Ngưỡng. Ngay lúc đó, lực lượng của bảy đại nghị trưởng đã hàng lâm, toàn bộ khóa chặt Tín Ngưỡng hóa thân. Tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo sẽ bao phủ hắn. Gần như trong nháy mắt, Tín Ngưỡng hóa thân đã bị tám loại lực lượng logic hoàn toàn bao vây. Nhưng ngay khoảnh khắc này, gương mặt tâm ma đột nhiên biến đổi. Hắn ta đã nhận ra có điểm không thích hợp. Tám đạo quang huy logic nổ tung ở sau lưng hắn, Tín Ngưỡng hóa thân hoàn toàn bị dìm ngập, tựa hồ không có chút sức chống cự nào. Hắn cảm giác lực lượng của đối phương dường như quá nhỏ yếu. tín ngưỡng hóa thân chân thân trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Vừa rồi công kích tâm ma chỉ là phục chế thể, chỉ có 1/10 lực lượng tín ngưỡng hóa thân. Nhưng mượn dùng một sợi khí tức chân thân che lấp, đột nhiên bộc phát, khí thế tựa như cấp bậc tiên nhân, lừa gạt ánh mắt tất cả mọi người bọn họ. Mục đích chính là vì đem tất cả công kích cùng lực lượng trong thời gian ngắn hấp dẫn đến một điểm. Tâm ma có thể phát hiện vấn đề, ở chỗ lòng người trong lỗ đen, cánh tay phục chế thể dễ dàng bị tan rã. Lực lượng cấp bậc tiên nhân không có khả năng dễ dàng bị tan rã như vậy. Tâm ma nhìn hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh xuất hiện, đáy lòng sinh ra hàn ý vô tận, gần như trong nháy mắt bộc phát ra tất cả lực lượng của mình. Một mảnh hố đen dường như sắp thành hình trước mặt hắn. Nhưng một cái chớp mắt này, hóa thân tín ngưỡng đánh ra một quyền, lực lượng 7.000 vạn đạo binh hội tụ ở một điểm. Trong mắt hắn, logic của tâm ma đã hiện rõ mồn một. Một kích vừa vặn chạm vào sơ hở logic, răng rác, truy nã bị đánh tan tại chỗ, nắm đấm màu vàng hung mãnh nện ở trước ngực tâm ma. Lúc này thân thể tâm ma như mộng như ảo, phảng phất như không tồn tại. Hắn muốn cắt giảm tất cả sát thương đến mức thấp nhất, hoàn toàn logic hóa bản thân. Dưới loại trạng thái này, hiệu quả công kích vật lý sẽ bị suy yếu ít nhất một nửa. Ngay khi hóa thân của tín ngưỡng đánh một quyền vào trong cơ thể hắn, trong mắt của hắn liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Sự tình vượt xa dự đoán của hắn. Hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh đã biến mất trước mặt hắn. Một quầng sáng khủng khiếp trong cơ thể hắn ta đã nổ tung trong nháy mắt. Tầng dưới chót của vạn độc tại thời khắc này biến thành trùng kích khủng bố. Trực tiếp nổ tung từ trong cơ thể tâm ma. Trên mặt tâm ma lộ ra vẻ không cam lòng cùng tuyệt vọng, không. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, ầm vang nổ tung. Chương 1519, phát giác hung hiểm, biến hóa trận hình. Tử vong trong nháy mắt này phủ xuống, sóng xung kích cực lớn, thậm chí quét ngang bát môn trận, trực tiếp bao trùm phương viên 10 dặm khu vực. Hơn 200-300 vạn đạo binh bị cuốn vào trong gió lốc logic. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đại quân tìm tòi của hư không nghị hội liền bị trọng thương. 7 đại tiên nhân dùng mình, logic của bọn họ nhanh chóng bao trùm toàn bộ quân trận. Lúc này, 4 phương 8 hướng đều dâng lên sóng lớn hắc ám ngập trời, mang theo trận pháp sương mù cùng thiên đạo luân hồi chi lực mà đến. Ầm ầm ầm, trùng kích khủng bố, giống như không cần tiền rơi vào trên quân trận. Răng rác, cái mốt, mạng lưới logic khổng lồ vốn đã mở rộng đến gần 5.000 dặm, vào lúc này ầm ầm vỡ vụn. Quân trận bởi vì tâm ma trí tuệ logic quái dị tử vong, tạm thời lâm vào tê liệt. Hoàn toàn dựa vào hàng rào tạo thành từ logic tầng dưới chót của 7 đại nghị trưởng để tiến hành bảo vệ. Sức mạnh khổng lồ đập vào logic tầng dưới chót của 7 vị nghị trưởng. Tầng dưới chót logic dưới trùng kích đã bị dẫn phát chấn động kịch liệt. 7 đại nghị trưởng căn bản không kịp làm chuyện khác, nhanh chóng lợi dụng linh thức của mình xuyên qua quân trận, nhanh chóng xây dựng đại trận một lần nữa. Bởi vì tâm ma tử vong, lúc này bọn họ đã thay đổi trận pháp. Lần này, bọn họ sử dụng thất tinh phong thần trận. Hiệu quả của trận pháp này vô cùng đặc biệt, sẽ hình thành một lĩnh vực áp chế khổng lồ, bất kỳ tồn tại và lực lượng nào xâm nhập vào trong phạm vi quân trận đều sẽ bị áp chế. Xung kích bên ngoài không ngừng, vô số hải dương hắc ám, trận pháp sương mù và sóng lớn do lực lượng thiên đạo luân hồi hình thành đều điên cuồng vỗ vào tầng dưới chót của 7 đại nghị trưởng. 7 đại nghị trưởng sắc mặt nghiêm túc, logic của bọn họ kịch liệt chấn động. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía vị trí tâm ma tử vong. Vô số logic ở nơi đó đang không ngừng co vào. Một quả tim màu đen im ắng xuất hiện, rõ ràng là vật còn sót lại của tâm ma tầng dưới chót. Chú thần vung tay lên, thứ này liền rơi vào trong tay hắn. Chỉ nghe giọng nói của chú thần lạnh lùng nói, thứ này để ta phát huy tác dụng. Các ngươi không thể phát huy tầng dưới chót logic di vật đến cực điểm. Những cường giả khác không nói thêm gì, vật còn sót lại ở tầng dưới cùng của logic trí tuệ mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Lúc này tín ngưỡng hóa thân xuất hiện ở một nơi khác trong hắc ám hải dương. Chiến đấu vừa rồi cũng không tốn bao nhiêu lực lượng của hắn, nhưng thành tích lại nổi bật. Thứ hai, tiếp theo các ngươi phải làm sao đây? Trong mắt hóa thân tín ngưỡng lóe lên lạnh lẽo, tiếp theo mới là mấu chốt. Căn cứ vào lựa chọn của bọn họ, còn phải làm ra điều chỉnh tương ứng. Sắc mặt tiên nhân thái thần ngưng trọng, chư vị, đối thủ này còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Các ngươi hẳn là đã chú ý tới rồi chứ? Tâm ma tử vong, tựa hồ là bị một kích xuyên qua logic tầng dưới chót. Đồng thời, đối phương để logic tầng dưới chót của vạn độc vào trong cơ thể nó. Đồng thời dùng phương pháp không biết tên dẫn nổ logic tầng dưới chót, phóng thích tất cả lực lượng. Cho nên tâm ma mới bị giết chết. Logic tầng dưới chót bị phá, đây là chuyện phi thường đáng sợ. Thời gian chúng ta chiến đấu với hắn tổng cộng cũng chỉ mấy ngày mà thôi, hắn thế mà đã hiểu thấu logic tầng dưới chót của tâm ma, hơn nữa có thể đánh tan nó trong chiến đấu. Điều này có ý nghĩa gì? Chư vị hẳn là phi thường rõ ràng đi. Sinh vật thần thoại chân long sắc mặt ngưng trọng, hai loại khả năng. Thứ nhất, hắn nắm giữ một loại pháp thuật kỳ diệu nào đó, có thể không ngừng tiếp xúc phát hiện ra sơ hở logic của đối phương. Thứ hai, trên người hắn có bảo vật thần bí nào đó, có thể ở trong quá trình va chạm bắt giữ tin tức logic, cuối cùng tìm được sơ hở. Nhưng bất luận là loại khả năng nào, đều mang ý nghĩa một việc. Chỉ cần không ngừng va chạm với hắn, không cách nào giết chết hắn một lần, logic của chúng ta cuối cùng sẽ tiết lộ toàn bộ. Cuối cùng bị hắn tìm được sơ hở, ở một thời khắc nào đó, đạp vào cạm bẫy của hắn bị một kích tất sát. Bây giờ nghĩ lại, cái chết của vạn độc, chỉ sợ cũng là bị đối phương nhìn thấu logic. Mặc dù lúc ấy chúng ta không ở chiến trường, nhưng mọi người muốn giết chết tồn tại cùng cấp bậc, không có mấy chục trên trăm ngày liên tục chiến đấu. Ngoại trừ trong thời gian ngắn nhìn thấu logic ra, đó chính là hạn mức lực lượng cao nhất vượt qua đối phương mới có thể làm được. Đối phương hội tụ sương mù vô tận và hải dương hắc ám, quả thật có thể vượt qua hạn mức lực lượng cao nhất của một tiên nhân. Nhưng lúc đó sương mù bao phủ toàn bộ bách đại thế giới đều đang áp chế lượng lớn động thiên, che đậy cảm giác của chúng ta, cho nên lực lượng có thể điều động tuyệt đối có hạn. Không thể nào thực hiện việc dùng sức mạnh giết chết vạn độc. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, vạn độc cũng chết vì bị nhìn thấu sơ hở. Kế tiếp chiến thuật của chúng ta sẽ phát sinh thay đổi mang tính căn bản. Mạng lưới logic phải tiếp tục tràn ngập, nhưng phải lợi dụng lực lượng quân trận để che giấu nhiều hơn. Logic tầng dưới chót của chúng ta phải ẩn giấu ở dưới lực lượng quân trận, làm khung xương mà không phải ra mặt. Vỏ ngoài vỡ vụn có thể nhanh chóng chữa trị, nhưng khung xương nếu bị nhìn thấu, liền không có khả năng xoay người. Tiếp theo, đã chết một tâm ma, phạm vi dò xét của chúng ta khả năng chỉ có hơn 4.300 dặm. Đối phương đang thử làm suy yếu phạm vi dò xét của chúng ta, điều này cũng có nghĩa là phương thức thăm dò của chúng ta là chính xác. Đối phương cảm nhận được áp lực. Nghe tiên nhân thái thần phân tích, mọi người khác cũng khẽ gật đầu. Thất tinh phong thần trận đã thành lập, logic vô hình quét sạch bốn phương tám hướng. Mạng lưới logic lại một lần nữa va chạm với hải dương hắc ám xung quanh. Hải dương bóng tối điên cuồng chấn động, nương theo lực lượng sương mù xé rách mạng lưới logic. Hai cỗ lực lượng đối chọi gay gắt, nhưng lực lượng quân trận xác thực cường đại. Mạng lưới logic được tạo thành bởi nhiều sức mạnh khác nhau đã kiên cố như một bức tường thế giới. Nếu không phải vừa rồi bỗng nhiên một kích giết chết chú thần, dẫn đến quân trận phá hủy, hắc ám hải dương cũng không có khả năng phá diệt mạng lưới logic. Lúc này mạng lưới logic lại trải rộng ra, cũng lại rơi vào đại dương hắc ám, trận pháp thế giới, lực lượng thiên đạo luân hồi đang mài mòn lẫn nhau. Điều này cần thời gian tương đối dài mới có thể một lần nữa trở lại thời kỳ đỉnh phong. Điều này đã cho Lý Thanh thêm thời gian để cứu vãn. Tín ngưỡng hóa thân yên lặng quan sát bảy đại nghị trường, còn không có ý định lui về phía sau sao. Ha ha ha, đã như vậy, vậy lại chọn một người đi. Lúc này, toàn bộ bảy đại nghị trường đều hội tụ ở trung tâm quân trận, cách nhau không tới một dặm. Sức mạnh của bọn họ bao phủ toàn bộ quân trận, bất cứ lúc nào cũng có thể trợ giúp lẫn nhau, sự kiện tâm ma và vạn độc tuyệt sẽ không tái diễn. Sau khi cẩn thận tìm kiếm, Lý Thanh yên lặng chọn tiên nhân Tà Long. Logic của người này tràn đầy tà khí, thuộc về mặt âm u. Đạo của hắn có một loại tính chất tà ác dị thường, rất quái dị, hơn nữa rất đặc biệt. Tín ngưỡng hóa thân vung tay lên, kiếm khí vô hình từ trong tay hắn bộc phát. Vượt qua hải dương hắc ám, quét về phía tiên nhân Tà Long. Một kích này có uy năng cấp bậc tiên nhân, Tà Long trong nháy mắt đã cảm ứng được một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Chương 1520, cục diện chút xuống, mục tiêu nhị tiên. Sắc mặt Tà Long nghiêm lại, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn tăng vọt, hóa thành ba trượng cao thấp. Toàn thân bao trùm vô số vảy màu đen, tà khí vô tận vần quanh toàn thân, phía trên vảy tràn ngập mạng lưới logic. Logic của hắn chính là một loại lực lượng kỳ dị, có thể khiến hắn trong nháy mắt hóa thành thân thể tà thần không gì không phá. Nhất cử nhất động đều có được uy lực vô hạn. Một chảo của hắn chộp tới kiếm khí từ trên bầu trời rơi xuống. Đụng! Sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt nổ tung, kiếm khí khủng bố trong nháy mắt bộc phát ra ngàn vạn đường kiếm quang tinh mịn. Những kiếm quang này nổ tung trong móng vuốt của đối phương, nhưng lại không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn, chỉ để lại vô số vết tích. Tín ngưỡng hóa thân nhìn từ xa, bắt giữ biến hóa vi diệu của logic giữa va chạm. giọng nói của Tà Long vang lên trong lòng đám người Thái Thần. Mấy vị, có khả năng lần này hắn để mắt tới ta. Không thể để cho hắn một mực tiến công đối với một mình ta, nếu không logic của ta có thể sẽ bị hắn khám phá. Chúng ta bây giờ phải thay phiên ra tay, chỉ cần hắn xuất hiện công kích, chúng ta sẽ thay phiên tiến hành ngăn cản. Đồng thời, tất cả lực chú ý đều tập trung vào tìm tòi trong hải dương hắc ám. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất định phải bắt được hắn. Công kích của Lý Thanh lại nhanh chóng phủ xuống, nhưng lần này Thái Thần đã ra tay. Một đạo kim quang sáng lạn ngăn cản công kích của Tà Long. Trong tiếng nổ vang cực lớn, một đoàn ánh sáng nổ tung phía trước Tà Long. Trong lúc nhất thời, tín ngưỡng hóa thân cũng không cách nào lấy được chiến quả giống như vừa rồi. Nhưng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Lý Thanh. Ánh mắt hắn khẽ híp lại, ha ha, rằng coi như vậy là đủ rồi. Trên mặt đất của Bách Đại Thế Giới, càng ngày càng nhiều quân đội đang điên cuồng chiếm đoạt địa bàn. Binh lính bình thường dưới trướng Lý Thanh càng ngày càng nắm giữ võ điển, cũng dần dần gia nhập vào trong trận chiến tranh này. Tín ngưỡng hóa thân, phục chế thể xuất lĩnh những quân đội này điên cuồng chinh chiến. Phát sinh đại chiến với rất nhiều phân thân của nghị trưởng hư không nghị hội. Bởi vì tâm ma tử vong, một bộ phận đạo binh của hư không nghị hội đã mất đi thống soái, rất nhanh đã bị tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh và đạo binh do phục chế dẫn dắt đánh tan, hơn nữa còn chiếm cứ khu vực bọn họ thống trị. Đạo binh có quân trận, tốc độ bọn họ đi đường hầu như so ra còn nhanh hơn tu sĩ, cho nên tiến độ chiến tranh rất nhanh. Còn có hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh chỉ đạo toàn bộ, việc chiếm lĩnh Bách Đại Thế Giới cũng đang tăng tốc. Đã có khoảng 15% logic thế giới bị logic của thiên đạo luân hồi và văn minh cắn nuốt. Thế cục đang từng chút kéo dài theo hướng Lý Thanh mong đợi. Năng lực áp chế mạng lưới logic mà hắn xây dựng đối với rất nhiều cường giả của hư không nghị hội lại tăng lên một lần nữa. Tín ngưỡng hóa thân khẽ gật đầu, rất tốt, càng giằng co, phần thắng của ta càng lớn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Cửu Châu Tứ Vực, nơi đó có biến hóa mới đang xuất hiện. Cửu Châu Tứ Vực, 11 vị thiên đế và quỷ đế đang điên cuồng khuếch trương logic của bọn họ. Trong phạm vi 1.000 dặm tràn ngập ba động cực lớn. Những nơi mà dao động này đi qua, không có bất kỳ vật gì có thể chạy ra khỏi sự phong tỏa của mạng lưới. Cho dù là năng lực xuyên qua thời không cũng sẽ bị cưỡng ép bắn ra trong mạng lưới logic này. Loại lực lượng này cực kỳ đáng sợ, là một loại phong tỏa toàn bộ phương vị. Thân thần minh muốn di chuyển trong hải dương hắc ám, cũng nhất định phải cân nhắc đến việc tránh đi chính diện mạng lưới logic. Phải tiến hành đi vòng theo những hướng khác. Lúc này, vị trí của hắn đã thay đổi, đi đến một hướng khác mà mạng logic đã tìm kiếm. Hạt giống phân thân hấp dẫn lực chú ý thì lại ẩn núp ở chỗ sâu nhất trong hải dương hắc ám. Chờ đợi Lý Thanh đột phá, sau đó tiến hành phân binh hấp dẫn chiến thuật. Thân thần minh và Linh Tê đang chuẩn bị đợt tập kích tiếp theo. Trong hải dương hắc ám cuồn cuộn, một bàn tay khổng lồ tràn ngập lực lượng thiên đạo luân hồi kinh khủng, trong nháy mắt nó đã vỗ về phía Hạo Nhiên Thánh Nhân. 11 vị thiên đế, quỷ đế cách nhau không đủ trăm trượng, có thể kịp thời trợ giúp. Đối mặt với công kích đột nhiên đến, lập tức triển khai phản kích. 11 đạo lô cốt quang huy, nương theo một bộ phận thiên đạo luân hồi chi lực, trong nháy mắt đánh thủng cự trưởng do hắc ám hải dương biến thành. Thân thần linh lẳng lặng nhìn một màn này, khẽ cau mày. Quả nhiên, khoảng cách biến gần, lực lượng của bọn họ trợ giúp trở nên càng nhanh. Muốn dễ dàng tìm được cơ hội cũng không dễ dàng như vậy. Như vậy, tiếp theo phải điều động tham niệm của các ngươi. Chỉ có biết rõ mâu thuẫn nội bộ mới có cơ hội. Nhưng các ngươi có lẽ sẽ không dễ dàng mắc câu như vậy. Một sợi linh thức vô hình, lặng yên không một tiếng động câu thông với tử thần tiên nhân trong hỗn loạn. Mặt tinh thần thần bí, hai hình chiếu tinh thần hư ảo xuất hiện ở nơi này. Ta chuẩn bị động thủ rồi, thân thần minh thản nhiên nói. Tử thần tiên nhân híp mắt lại, trong lòng dâng lên một tia chờ mong. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc Lý Thanh muốn làm gì. Trong quá trình này, bọn họ có lấy cơ hội lấy được lợi ích lớn hơn hay không? Ngươi muốn làm thế nào? Rất đơn giản, chờ lát nữa ta sẽ bộc phát toàn bộ lực lượng, đánh chết Hạo Nhiên Thánh Nhân. Ta muốn các ngươi ở thời điểm ta ra tay, lợi dụng động thiên hủy diệt pháo, tiến hành công kích cường đại. Nhưng một đạo công kích này, ta hy vọng các ngươi hơi trách phương hướng, ngăn cản công kích của đám người Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật. Đương nhiên, các ngươi phải lấy danh nghĩa chặn lại công kích của ta bùng nổ lực lượng, trong lúc vô ý chặn lại bọn họ. Từ đó chế tạo ra cơ hội đơn độc nhằm vào Hạo Nhiên Thánh Nhân. Nghe y nói vậy, ánh mắt tiên nhân tử thần híp lại. Được, Lý Thanh khẽ gật đầu. Rất tốt, như vậy chờ ta phát ra công kích, các ngươi cũng đừng làm lỗi siêu vẹo. Cơ hội chỉ có một lần, các ngươi có thể chiếm cứ thượng phong hay không, liền xem bản sự của các ngươi. Được, ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng, tiên nhân tử thần cười nhạt nói. Trong lúc nhất thời, mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Hình chiếu tinh thần của hai người đều biến mất ở nơi này, một trận sát cơ mãnh liệt đập vào mặt. Thần Minh khẽ híp mắt lại, hắn không chỉ muốn giết Hạo Nhiên Thánh Nhân, còn muốn giết tiên nhân Thanh Thiên. Hắn muốn đồng thời suy yếu lực lượng của hai bên, để cho tiên nhân tử thần bọn họ ở vào cân bằng yếu ớt. Để cho bọn hắn dùng động thiên diệt hồn pháo có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là động thiên diệt hồn pháo do năm đại tiên nhân liên hợp thi triển. Lực lượng của những người khác chỉ có thể bị động thiên diệt hồn pháo thành hình cuốn theo, cũng không phải 1 cộng 1 bằng 3, chỉ là 1 cộng 1 bằng 2. Nguyên nhân thứ hai là để Thanh Thiên tách ra từ trong 6 đại tiên nhân, trong thời gian ngắn lực lượng của bọn họ sẽ xuất hiện phân cách trình độ nhất định. Bởi vì xây dựng trận pháp, sức mạnh khí cơ của 5 người khác đều sẽ hợp thành một thể. Tiên nhân Thanh Thiên dư thừa người này chỉ có thể đứng ở một bên, mà lúc này chính là cơ hội. Linh Tê giết Hạo Nhiên, Thần Minh giết Thanh Thiên. Cục diện đã bố trí thỏa đáng, kế tiếp chính là nhìn cơ hội. Tiên nhân tử thần đã lặng yên câu thông với 5 vị tiên nhân khác của thế giới linh uẩn. Trong tinh thần, tử thần thấp giọng nói, chư vị, Lý Thanh tìm ta. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1521, lại dùng âm mưu, đoạn tuyệt khả năng. Lý Thanh đã truyền tin tức đến, mục tiêu tiếp theo của hắn là Hạo Nhiên Thánh Nhân. Tiên nhân tử thần nói lại tất cả tin tức mà hai người bàn luận cho mọi người. Mọi người híp mắt lại, chỉ nghe tiên nhân Thanh Thiên nhướng mày nói. Đây là một cơ hội, nếu như ta đoán không sai. Lúc đó Linh Tê có thể sẽ đồng thời động thủ. Lý Thanh cũng rất có khả năng bộc phát một kiếm tuyệt thế của hắn. Hai cường giả liên thủ, chúng ta đang tiến hành yểm hộ một kích, Hạo Nhiên Thánh Nhân chắc chắn phải chết. Nhưng đây đối với chúng ta mà nói cũng là một cái cơ hội, chúng ta có thể âm thầm ra tay. Động thiên diệt hồn pháo của chúng ta, có thể ở thời điểm yểm hộ công kích, diễn thật làm. Nhưng cụ thể làm như thế nào không thể suy nghĩ, món bí bảo kia của hắn quá mức khủng bố. Khi kế hoạch của hắn bắt đầu, hãy để ta tự mình quyết định kế hoạch. Mọi người ở đây khẽ gật đầu, đây là một cơ hội tuyệt hảo. Nhưng bọn họ đều không nghĩ sâu hơn về hiệu quả của bí bảo mà Lý Thanh đang lẩn tránh. Thân thần Minh thời khắc khắc chú ý chiến trường, Ngọc Bản cũng tại thời khắc đó trả lại tin tức. Lúc này, thông qua biến hóa yếu ớt, hắn đã nhận ra dự định của đám người tiên nhân tử thần. Đùa thật sao, những người này càng ngày càng khôn khéo, muốn tính toán bọn họ cũng càng ngày càng khó. Ngay khi thần Minh đang suy nghĩ, tinh thần của Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng không tiếng động liên hệ với 4 vị cường giả bản thổ của 4 vực cửu châu khác. Chư vị, cách đây không lâu Lý Thanh đã tới tìm ta, hắn muốn hợp tác với ta. Nói hắn muốn hố chết một người đối diện, từ đó kéo chiến lực của chúng ta vào cân bằng. Nhưng hiện tại chiến lực cân bằng đối với hắn cũng không phải là chuyện tốt gì. Kéo đại chiến lực cân bằng mới càng phù hợp với nhu cầu của hắn. Lực lượng không cân bằng tất nhiên dẫn đến kết cục tàn sát lẫn nhau. Cho nên ta cực độ hoài nghi, mục tiêu kế tiếp của hắn là ta. Hắn tìm ta chỉ là vì làm tê liệt ta. Hắn thậm chí có khả năng đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó với đám người tiên nhân tử thần. Cho nên tiếp theo mấy vị phải ngàn vạn lần chú ý, một khi Lý Thanh phát động thế công với ta. Các ngươi nhất định phải tới cứu ta trước tiên. Thứ hai, các ngươi nhất định phải cẩn thận với đám tiên nhân tử thần, rất có thể bọn họ sẽ âm thầm ra tay giúp Lý Thanh. Nếu như ta chết, các ngươi sẽ hoàn toàn rơi vào bị động. Kết cục của các ngươi chỉ sợ sẽ không quá tốt, cho dù đến lúc đó giết chết Lý Thanh, cướp được bảo vật thần bí, rất có thể đối phương sẽ ra tay với các ngươi vào thời khắc cuối cùng. Đến lúc đó các ngươi chỉ còn lại 4 người, nhưng đánh không lại 6 người bọn họ. Tất cả cố gắng của chúng ta đều sẽ trở thành áo cưới của người khác. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, Vạn Linh cùng đạo tặc đều là trong lòng nhảy một cái. Ánh mắt bọn họ ngưng trọng, cẩn thận phân tích tin tức Hạo Nhiên Thánh Nhân lộ ra. Đây là chuyện vô cùng có khả năng phát sinh, thậm chí để bọn hắn có một loại cảm giác sởn hết cả gai ốc. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật phun ra một ngụm chọc khí thật sâu. Nghĩ đến chúng ta đã từng là lục đạo bát tiên, 9 vị trí tuệ logic quái dị. Dòng dã 17 vị tiên nhân cấp tồn tại, bây giờ chỉ còn lại có 6 người chúng ta. 11 vị đạo hữu khác đều lần lượt chết trong các loại tính toán của Lý Thanh. Bây giờ nghĩ lại, Lý Thanh thật sự giống như chúng ta nghĩ, chỉ là có chút thông minh thôi sao? Thật sự chỉ là dựa vào bí bảo toàn trí toàn năng trong tay, liền có thể tính toán chúng ta sao? Có lẽ chúng ta từ đầu tới đuôi đều xem thường trí tuệ của Lý Thanh. Chúng ta từ đáy lòng liền xem thường hắn, khinh thị hắn, đây mới là nguyên nhân chúng ta nhiều lần thất bại. Tất cả mọi người nghe nói như thế đều có chút trầm mặc. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu, Phật Tổ nói không sai. Chúng ta từ đầu tới đuôi đều bởi vì thân phận của mình mà xem thường hắn. Ta hạ quyết tâm, mặc kệ hắn đưa ra dụ hoặc như thế nào, cũng tuyệt đối không hợp tác với hắn. Chỉ làm một chuyện, theo dõi hắn đột phá. Chỉ cần khí cơ của hắn bộc phát, liền toàn lực ứng phó xé rách hư không đuổi giết hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn có bất cứ cơ hội nào chạy thoát. Vì thế, ta sẽ từ bỏ tất cả dục vọng cùng dụ hoặc trước mắt. Ta hy vọng các ngươi cũng như thế. Mấy người ở đây khẽ gật đầu. Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân lạnh lùng nói, thật ra các người phân tích tất cả mọi chuyện phát sinh dọc theo quá khứ sẽ phát hiện. Mỗi một lần hắn thành công đều liên quan đến tá lực đả lực, lợi dụng lòng người tham lam. Chỉ cần chúng ta không cho hắn bất kỳ cơ hội mượn lực nào, chặt đứt nội tâm tham lam, hắn liền không có cách nào từ chúng ta mượn đến lực lượng. Cho nên kế hoạch lần này của hắn rất có thể sẽ mượn nhờ lực lượng và tham lam của đám người tử thần. Tử thần tiên nhân, bọn họ không hiểu rõ Lý Thanh như chúng ta. Ta đề nghị trực tiếp vạch trần âm mưu của Lý Thanh với đám tiên nhân tử thần. Nghe nói như thế, trong mắt Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật lóe ra quang huy trí tuệ. Hắn đang không ngừng tìm kiếm manh mối, phân tích thế cục trước mắt. Hắn chậm rãi nói, vô dụng, nếu như làm rõ, đám tiên nhân tử thần cũng sẽ hợp tác với Lý Thanh. Bởi vì chúng ta hiện tại đang ở thế yếu, bọn họ muốn mở rộng ưu thế, độc chiếm hết thảy. Đây là lòng tham và dục vọng của bọn họ. Bọn họ rất khó từ bỏ loại dụ hoặc này, cho nên chúng ta chỉ có một lựa chọn, kết thành đoàn, tuyệt đối không cho bọn chúng cơ hội ra tay với chúng ta. Lời nói của Quang Ám Phật Tổ đâm thủng một điểm khó giải nhất trong đó. Nhỏ yếu chính là nguyên tội, người nhỏ yếu chính là không ngăn được sự tham lam của người khác. Giọng nói của Hạo Nhiên Thánh Nhân trở nên lạnh lẽo, chư vị cứ làm như vậy đi, trước bảo toàn chính mình, để bọn hắn không có chỗ ra tay. Một khi Lý Thanh không nhìn thấy cơ hội, rất có thể sẽ đặt ánh mắt ở trên người đối diện. Đến lúc đó chúng ta có thể trợ giúp, lật lại cục diện hiện tại. Đồng thời, chúng ta cũng phải cố gắng tìm kiếm, nhất định phải đào được Lý Thanh ra. Không thể không nói, ánh mắt của Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng rất độc. Nghĩ tới một loại phương pháp phá cục khác, theo bọn họ định ra kết luận. Ngoại giới, 5 người nhanh chóng bắt đầu hành động. Hơn phân nửa lực lượng thiên đạo luân hồi hội tụ trên người 5 người bọn họ. Mạng lưới logic cũng đang giao hòa lẫn nhau ở cấp độ sâu hơn, tạo thành một vách ngăn to lớn. Ngăn cách bản thân và đám người tiên nhân tử thần ra, giống như một vòng phòng hộ hoàn toàn mới. Biến cố đột ngột khiến cho đám người tiên nhân tử thần chú ý. Thân thần linh cũng bắt được biến hóa của bọn họ, trong lòng đột nhiên giật mình. Tiếp theo nhướng mày, ta đã xem thường Hạo Nhiên Thánh Nhân. Một khi xác định không có bất kỳ liên lụy gì với ta, thật sự là không chút do dự liền thi triển tất cả phương pháp để đoạn tuyệt kế hoạch của ta. Logic của bọn họ và sức mạnh thiên đạo luân hồi cấu thành bình chướng, ta thật sự không có cách nào bắt bọn họ. Đây là sai lầm cực lớn. Chẳng lẽ ta phải chuyển đổi đối tượng, nhưng sơ hở logic không phải trong thời gian ngắn có thể tìm ra. Phải dùng va chạm kịch liệt mới có thể để cho bọn họ lộ ra sơ hở. Chương 1522, kiếp khí phá cục, cơ hội mở rộng. Thời gian đột phá không còn bao nhiêu, một khi đột phá, bọn họ trong nháy mắt sẽ xé rách thời không giáng lâm. Đến lúc đó cũng không có nhiều thời gian như vậy đi tiến hành loại kế hoạch phức tạp này, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Bỗng nhiên quyết định của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đã phá vỡ tất cả tính toán của Lý Thanh. Kế hoạch hoàn mỹ xuất hiện một lỗ hổng lớn, thân thần minh ánh mắt thâm thúy, trong lòng của hắn chậm rãi lóe lên dịch đạo. Vô số khả năng không ngừng bị suy tính. Hắn đang tìm kiếm phương pháp thích hợp nhất, đánh vỡ lực lượng phong tỏa của bọn họ. Lúc này, đám người tiên nhân tử thần hơi kinh hãi. Bọn họ nhìn mấy người Hạo Nhiên Thánh Nhân bỗng nhiên hội tụ thành một đoàn, trong lòng có chút ý nghĩ. Đúng lúc này, thần minh thân lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên không mạng lưới logic khổng lồ. Thiên địa luân chuyển hóa kiếp khí. Trong giây lát này, hắn đã tiêu hao toàn bộ sức mạnh và hóa thành một tia kiếp khí sâu thẳm. Căn cứ hắn suy tính, lấy tất cả lực lượng trước mắt của hắn cộng lại, nhiều nhất cũng chỉ cân sức ngang tài với đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Muốn đánh tan phòng ngự tập trung lực lượng của bọn họ, căn bản không có khả năng. Duy nhất có khả năng xé rách phòng ngự của bọn họ, chỉ có kiếp khí thần bí khó lường. Loại lực lượng này liên quan đến logic của kiếp số, thần bí mà to lớn, vô hình vô tích, cho dù là tiên nhân cũng khó có thể phát giác. Quan trọng nhất là, địa phương càng hỗn loạn, kiếp khí có thể dẫn phát kiếp số càng to lớn. Lúc này tiên nhân Linh Tê cũng nhận được tin tức của hắn. Ánh mắt hắn nheo lại, lập tức bắt đầu hành động. Dưới tác dụng của Hải Dương Hắc Ám, phương vị biến hóa xuất hiện ở bên ngoài phòng ngự do 5 vị Hạo Nhiên Thánh Nhân thành lập. Một mũi thương có thể xuyên thủng tất cả, chúng phải tấm chắn mà bọn họ xây dựng. Trường thương đối mặt với bình chướng của bọn họ cũng bất lực. Lực lượng logic đâm thủng tất cả, ở trước đạo bình chướng này ăn canh bế môn. Nhưng lúc này Linh Tê giống như ảo ảnh xuất hiện ở bốn phương tám hướng của tấm bình phong này. Từng đạo công kích ở trên bình chướng nổ tung ba động kịch liệt. Đồng thời, trong Hải Dương Hắc Ám, dâng lên một bàn tay khổng lồ. Một bộ phận lực lượng thiên đạo luân hồi gia trì ở trên bàn tay, trùng điệp oanh kích về phía tấm chắn này. Ầm ầm, bình chướng màu vàng nổi lên từng gợn sóng, nhưng mặc cho bọn họ công kích như thế nào, cũng khó có thể công phá bình chướng này. Khóe miệng Hạo Nhiên Thánh Nhân hiện lên một tia cười lạnh, quả nhiên, Lý Thanh đang rất lo lắng. Một kích này của ta vừa vặn đánh vào vị trí kế hoạch ba tấc của hắn. Lực lượng của hắn và Linh Tê cộng lại, nhiều nhất cũng chỉ chống lại chúng ta, hơn nữa phần lớn lực lượng thiên đạo luân hồi còn phải áp chế mạng lưới logic của chúng ta. Hắn có thể vận dụng lực lượng càng ít, muốn đánh vỡ đạo bình chướng này lại càng không có khả năng. Chúng ta chỉ cần ổn định trận tuyến, hắn liền không có biện pháp áp dụng thủ thế tuyệt đối. Ở dưới tình huống không có ưu thế, đám người tiên nhân tử thần cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Bọn họ cũng chỉ có thể dựa theo kế hoạch ban đầu của chúng ta mà tiến hành. Tất cả dường như đều đang tiến hành theo ý tưởng của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn về phía đám người tiên nhân tử thần, ý niệm khổng lồ quanh quẩn trong Hải Dương Hắc Ám. Các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, dùng hết toàn lực tìm kiếm vị trí của Lý Thanh. Ta sẽ không cho bọn họ cơ hội nhằm vào chúng ta nữa. Chỉ cần kiên trì, thắng lợi sẽ ở chúng ta. Thanh âm lạnh như băng, tràn ngập tự tin vô hạn. Sáu vị tiên nhân tử thần nghe nói như thế cũng hơi nghiêm nghị. Tinh thần, tử thần ngưng trọng nói, xem ra bọn họ hẳn là đoán được cái gì. Bọn họ thành lập bình chướng phòng hộ, không chỉ để phòng ngự công kích đến từ Lý Thanh, mà còn để phòng bị chúng ta ra tay sau lưng. Tình huống có chút phiền phức, chỉ cần không thể một kích tất sát, lực lượng của chúng ta cùng bọn hắn kỳ thật không sai biệt lắm. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chấp hành kế hoạch giữa chúng ta và bọn họ trước, tìm ra chân thân của Lý Thanh. Về phần hợp tác với Lý Thanh, chỉ có thể xem tình huống. Dù sao mục tiêu cuối cùng của chúng ta vẫn là Lý Thanh. Năm vị tiên nhân khác nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Mục đích của bọn họ vĩnh viễn chỉ có một, độc chiếm chỗ tốt nhiều nhất, nơi nào có lợi ích, bọn họ liền thiên hướng nơi đó. Lý Thanh không tạo ra sơ hở thì không thể trách bọn họ. Không có thực lực, không đạt được mục tiêu, còn muốn để bọn họ ra tay, đó chính là nằm mơ. Thế cục vào thời khắc này tựa hồ trở nên có chút kỳ quái. Nhưng tất cả những thứ này đều nằm trong lòng bàn tay của Lý Thanh, hắn đã tìm được cách phá giải. Hắn điều khiển bàn tay khổng lồ của Hải Dương bóng tối, trong cú đập khổng lồ, một luồng kiếp khí không tên lặng lẽ dung nhập vào vách tường logic. Bởi vì có Hải Dương tối và công kích của Linh Tê che giấu, những kiếp khí này ở trong quá trình dung nhập trở nên càng bí ẩn khó có thể bị phát hiện. Rất nhanh những kiếp khí này đã xâm nhập vào bên trong bình chướng, dọc theo những logic này chạm vào năm vị Hạo Nhiên Thánh Nhân. Trên bầu trời, thần minh thân nhãn một mảnh lạnh lùng. Trong nháy mắt này, lực lượng thiên đạo luân hồi đang áp chế mạng lưới logic đột nhiên co rút lại. Vào lúc này Linh Tê cũng đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới bên cạnh thần linh. Lực lượng thiên đạo luân hồi và logic xoáy tầng dưới cùng của hắn bị một cỗ lực lượng dẫn dắt. Toàn bộ hội tụ ở trên đỉnh đầu thần minh, cánh tay thương thiên, giờ khắc này, Lý Thanh thi triển ra môn pháp thuật kỳ diệu này. Hỗn hợp lực lượng thiên đạo luân hồi của Hải Dương Hắc Ám vô tận, cộng thêm logic tầng dưới chót của tiên nhân Linh Tê. Một kích này, đã là lực lượng mạnh nhất mà thần minh trước mắt có thể điều động. Bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo uy năng vô hạn, một kích trùng điệp đập lên trên bình chướng do đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân tạo dựng. Lúc này, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng thu hồi phần lớn lực lượng thiên đạo luân hồi, hội tụ ở trên bình chướng. Logic tầng dưới chót của năm người bọn họ cũng bùng nổ đến cực hạn. Giọng nói của Hạo Nhiên Thánh Nhân đã giống lên với đám tiên nhân tử thần. Nhân lúc hắn thu hồi lực lượng thiên đạo luân hồi, lập tức mở rộng mạng lưới logic, tìm ra Lý Thanh. Đám tiên nhân tử thần nghe nói như thế, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh hỉ. Đây là cơ hội tốt nhất, bọn họ lập tức thúc đẩy lực lượng thiên đạo luân hồi của mình và mạng lưới logic tầng dưới chót, điên cuồng lan tràn ra xung quanh. Không còn Linh Tê và Lý Thanh nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi áp chế, mạng lưới logic tầng dưới chót của bọn họ nhanh chóng mở rộng. Một cái hô hấp liền khuếch trương trên 100 dặm, đã đạt đến 1100 dặm. Cứ cách mỗi 1 giây lại mở rộng 100 dặm, tình huống trong nháy mắt cực kỳ bất lợi cho Lý Thanh. Ầm ầm, nơi bình chướng và bàn tay thương thiên va chạm vào nổ tung ra một vùng xung kích vô hạn vào lúc này. Loại trùng kích này thật sự là quá đáng sợ, trong khoảng thời gian ngắn đã bóp méo vạn vật. Trong hải dương hắc ám trực tiếp xé rách mấy chục, trăm khe hở thời không thần bí. Ngay trong nháy mắt này, Linh Tê và thần minh thân đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Lực lượng thiên đạo luân hồi bàng bạc lại xuất hiện một lần nữa, nghiền ép về phía mạng lưới logic đang điên cuồng khuếch trương. Ầm ầm, biên giới mạng lưới logic, vặn vẹo và gợn sóng to lớn đang không ngừng bốc lên ở nơi đó. Chương 1523, ngoại lực phá cục, cảm thấy hung hiểm. Đó là lực lượng thiên đạo luân hồi áp chế, lần nữa trở về. Mạng lưới logic cuối cùng mở rộng đến 1.300 dặm, bị thiên đạo luân hồi ngăn trở lần nữa. Nơi mà đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đang đứng là một vách chắn. Thương thiên chi thủ đã sụp đổ, sức mạnh vô tận điên cuồng sụp đổ, nhưng khe hở thời không bị xé rách đã hoàn toàn bao phủ vị trí của bình chướng. Đúng lúc này, trong tối tăm, kiếp khí dẫn đạo, lực lượng không biết lặng yên bộc phát. Hơn 10 loại quang huy kinh khủng khác nhau bỗng nhiên lao ra từ trong khe nứt. Nhưng ánh sáng này vô cùng khủng bố, có nước sông màu đen, có nước thi thể màu vàng, có một mảnh kim quang thần thánh. Cũng có một mảnh âm khí rét lạnh, thậm chí còn có một cánh tay phủ kín vô số huyết nhục vặn vẹo. Những lực lượng này thế mà cùng lúc đó từ trong mấy chục trăm đạo khe hở thời không phun ra. Đột nhiên xung kích tới khiến cho tất cả mọi người trong chiến trường đều kinh hãi. Vách chắn khổng lồ cũng trở thành mục tiêu công kích hàng đầu của những lực lượng không biết này, hoặc là nói bị liên lụy cùng lan đến. Rắc rắc rắc, tiếng vỡ nát kịch liệt cơ hồ trong nháy mắt không ngừng vang lên. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân điên cuồng biến đổi, lực lượng thiên đạo luân hồi của bọn họ và vách ngăn cấu thành logic lại đều không ngăn cản được loại lực lượng này trùng kích. Giờ khắc này, trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Không đúng, Lý Thanh chưa từng thể hiện ra loại sức mạnh này. Vừa rồi hắn công kích, cùng bình chướng va chạm, xé mở rất nhiều khe hở thời không. Vết nứt kết nối đến một nơi không biết, những nơi đó trùng hợp lại có tiên nhân. Thậm chí khái niệm lực lượng khái niệm khái quát hình thức ban đầu bị dẫn vào những vết nứt này. Đây tuyệt đối là vũ khí bí mật của hắn, mượn lực đả lực. Rất có thể dính dáng tới một loại nhân quả nào đó. Mục đích của hắn là cưỡng ép đánh vỡ bình chướng, sau đó mục tiêu là một trong 5 người chúng ta. Người hắn muốn giết nhất hẳn là ta, bởi vì ta tuyệt đối sẽ không hợp tác với hắn, cũng sẽ không dẫm vào âm mưu của hắn. Chẳng lẽ hắn đã khám phá ra sơ hở logic của ta? Bản thể của ta chết trong tay hắn, trong quá trình chiến đấu, hắn có thể ghi chép logic của ta. Thời gian lâu như vậy, hắn chưa từng phát động công kích nhằm vào ta. Như vậy có thể dự đoán, hắn cần ở một thời gian thích hợp giết ta. Nếu logic của ta bị nhìn ra sơ hở, như vậy hắn thậm chí không cần lợi dụng lực lượng hủy diệt trong tay. Chỉ cần mượn lực lượng của Linh Tê và Thiên Đạo Luân Hồi, liền có cơ hội đánh bại logic đem ta giết chết. Chỉ trong nháy mắt, Hạo Nhiên Thánh Nhân đã bắt được một loạt biến hóa hạch tâm này. Trong lòng dâng lên nguy cơ dùng mình, không được, ta tuyệt đối không thể chết. Nhưng công kích của hắn chẳng mấy chốc sẽ giáng xuống. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân không thay đổi, nhưng trong lòng cảnh giác đã đề cao đến cực hạn trong chớp mắt này. Trong lòng cấp tốc suy tư phương pháp phá cục. Hiện tại ta chỉ có thể tự mình suy nghĩ, hắn nhất định đang giám sát toàn trường, ta chỉ cần có bất kỳ động tác gì, hắn sẽ phát hiện trước tiên. Chỉ có một cái chớp mắt trước khi hắn bộc phát công kích, ta mới có thể bắt lấy sinh cơ chân chính. Hạo Nhiên Thánh Nhân đang không ngừng tìm kiếm mảnh ghép sinh cơ của chính hắn. Vô số tin tức trong quá khứ lập lòe trong đầu hắn, tất cả pháp thuật hắn học qua, đều đang lóe lên trong tâm linh của hắn. Giờ khắc này, trong tinh thần của hắn có khái niệm khái quát ban đầu bản chất lập thiên đạo. Hắn đang dùng khái niệm logic hình thức ban đầu của mình câu thông với thiên đạo, hắn đang tìm kiếm một tia sinh cơ. Từ nơi sâu xa, hắn có thể cảm giác được mình quả thật còn có một tia sinh cơ. Hắn đã cảm nhận được nhưng lại không tiếp xúc, bởi vì một khi tiếp xúc sẽ bị Lý Thanh phát hiện trong nháy mắt. Chỉ là một cái chớp mắt thời gian chênh lệch, một khi bắt lấy ít nhất có thể bất tử. Bình chướng bên ngoài dưới lực lượng khủng bố trùng kích, đang nhanh chóng đi về phía sụp đổ. từng khe hở điên cuồng xuất hiện, vô số lực lượng tràn vào trong khe hở. Nam Vô Niết Quang Ám Đà Phật gầm thét, mau ngăn lại, công kích của Lý Thanh sắp tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhận ra lực lượng của Lý Thanh có thể sắp đến. Mỗi người đều sởn tóc gáy, bọn họ ý thức được đây là lực lượng hoàn toàn mới mà Lý Thanh chưa từng thể hiện. Sắc mặt của 6 người tiên nhân tử thần cũng hơi ngưng trọng, bỗng nhiên biến đổi lớn, biểu thị tất cả đều đang phát triển theo hướng Lý Thanh muốn. Ánh mắt 6 người hơi đối diện, tiên nhân Thanh Thiên đứng ở một bên. 5 vị tiên nhân khác đã đứng đúng vị trí, động thiên diệt hồn pháo đang lặng lẽ chuẩn bị. Hư không chi luân im ắng xuất hiện trong tay Thanh Thiên. Đây là một kiện bảo vật khái niệm ban đầu trong tay bọn họ. Tác dụng của nó có 2 cái. Thứ nhất chính là có thể điều động lực lượng bản nguyên của thế giới linh uẩn cự ly siêu xa. Thứ hai chính là có thể lợi dụng hư không chi luân này mở ra một cái thông đạo đi thông bất kỳ địa phương nào của thế giới này. Hai loại phương thức này đều sẽ tiêu hao lượng lớn lực lượng. Thần Minh Thân nắm toàn bộ đại cục, dịch đạo điên cuồng ghi chép, ngọc bản điên cuồng hoàn nguyên, dịch đạo lần nữa tiến hành điên cuồng thôi diễn. Tinh thần của hắn cũng đã ngưng tụ đến cực hạn, tất cả hình ảnh đều đã hoàn thành. Một kích tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc phía sau. Trong ánh mắt tiên nhân Linh Tê bên cạnh, sát cơ bố. Trong tay hắn nắm trường thương màu vàng, đây là đâm thủng hết thảy thương. Một kích tiếp theo, tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi đều sẽ ra chỉ ở trên người ngươi. Ngươi chỉ có một hơi thở, đám người tiên nhân tử thần cũng không thể bận tâm đến việc khuếch trương mạng lưới logic trong một hơi thở này. Bọn họ cần ngăn cản Vĩnh Dạ, Vô Sinh đạo quân cứu viện. Một khi công kích hoàn thành, ngươi lập tức phải rút lui. Tiên nhân Linh Tê khẽ gật đầu, lúc này, trong tay hắn nắm chặt trường thương màu vàng kim. Trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, nhìn khu vực hỗn loạn kia. Ánh sáng khủng bố này bao phủ đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân, bình chướng đang nhanh chóng vỡ tan. Đúng lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một ý niệm. Trên người Lý Thanh, bảo vật thần bí kia vô cùng kỳ diệu. Hết thảy thế cục trước mắt đều là do một tay hắn bố trí ra. Hắn tựa hồ thời thời khắc khắc đều đang nắm chặt lấy chiến trường. Năng lực khống chế đối với tin tức này thật sự là đáng sợ. Bây giờ hắn tín nhiệm ta như thế, nếu như ta phản bội hắn. Đạo phân thân giết chết hắn, thông qua ấn ký tinh thần trong thân thể hắn, ta có thể tìm được bản thể của hắn. Nếu như ta có thể giết chết hắn, cướp đi món bảo vật này, lập tức thoát khỏi thế giới này. Ta có thể có cơ hội đoạt được hết thảy hay không? Không biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại khát vọng không gì sánh được. Trong tối tăm, hắn phảng phất cảm ứng được tương lai. Hắn thành công cướp đoạt món bảo vật kia, đi lên vị trí đỉnh phong nhất vũ trụ. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút dao động không ngừng. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh đã từng nói với hắn, trả lời bên tai hắn. Giống như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt dội hắn một cái lạnh thấu tim. Sắc mặt hắn đột nhiên kinh sợ, trong ánh mắt lộ ra một tia rung động. Chương 1524, Linh Tê kinh dị, tuyệt mệnh nhất kích. Loại thời khắc mấu chốt này, ta làm sao lại bỗng nhiên sinh ra loại ý nghĩ này? Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thần Minh Thân, mà Thần Minh Thân cũng nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn đã thông qua ngọc bản trở lại như cũ, cũng biết chuyện gì xảy ra. Ngươi đoán không sai, có đồ vật thần bí đang ảnh hưởng tới tương lai và linh quang của ngươi. Giống như ta đã từng nói với ngươi vậy, khi chiến tranh càng ngày càng tiếp cận với thời điểm mấu chốt, sẽ có lực lượng không hiểu dần dần ảnh hưởng ngươi, vì đạt thành mục đích của bọn họ. Tiếp theo phải xem lựa chọn của ngươi. Ta chỉ biết một câu, lý trí tuyệt đối mới có thể khống chế nhân sinh và vận mệnh của mình. Nếu lý trí bị cảm xúc và dục vọng ảnh hưởng, vậy ngươi chỉ là nô lệ bản năng và cảm xúc. Thân thần linh ánh mắt bình tĩnh nhìn Linh Tê tiên nhân. Hắn biết loại lực lượng đáng sợ đến từ logic cuối cùng này sẽ vô hình ảnh hưởng suy nghĩ của người ta. Đặc biệt là đối với những tồn tại có nhân quả vận mệnh của mình trong vũ trụ này như bọn họ. Cho dù tiếp xúc với loại người không có mạng như hắn, vận mệnh của bọn họ nhìn như được tái tạo. Nhưng đặt trong vận mệnh của nhân quả thiên cơ xuyên qua vũ trụ, vận mệnh của bọn họ cũng sẽ được chữa trị. Bọn họ cũng có quá khứ và tương lai, mà điều này có nghĩa logic cuối cùng có thể ảnh hưởng đến bọn họ từ quá khứ đến tương lai. Lý Thanh chưa bao giờ có bất cứ chút xem thường nào đối với logic cuối cùng. Linh Tê tiên nhân khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vô số suy tư, giờ khắc này, ý chí của hắn cảnh giác đến cực hạn. Ta biết rõ, ta biết nên chọn như thế nào. Trong đầu, ý niệm khó hiểu kia ẩn sâu dưới đáy lòng, Linh Tê đang dùng ý chí thuần túy và lý trí của mình đi khống chế dục vọng và cảm xúc trong lòng mình. Loại cảm giác này rất khó chịu, nhưng hắn không muốn trở thành nô lệ của người khác, cũng không muốn trở thành quân cờ của người khác, hắn nhất định phải nắm giữ vận mệnh của mình. Không ai có thể khống chế ta, con đường của ta chỉ có thể do chính ta lựa chọn. Ánh mắt tiên nhân Linh Tê lộ ra vẻ kiên định, ánh mắt của hắn nhìn trúng vị trí của 11 vị thiên đế và quỷ đế. Ở nơi đó, chiến trường chân chính sắp bắt đầu. Vô số dòng lũ kinh khủng điên cuồng đánh thẳng vào bình chướng do đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân bện thành. Bình chướng đã xuất hiện rất nhiều khe hở, một bàn tay khổng lồ kinh khủng nặng nề vỗ lên trên. Hạo Nhiên Thánh Nhân phát ra linh thức dao động cực hạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.